chào quý vị thính giả đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh VOV Giao thông, sóng FM 91MHz. Lần trước chúng ta đã được biết, khi thấy Thạch Phá Thiên cùng A Tú bước ra, Tại Yên Khách dừng đấu, trợn mắt lên quát: "Hai thằng lõi này, thằng nào mới là cẩu tạp chủng?" Thạch Trung Ngọc sợ quá, chỉ vào Thạch Phá Thiên mới đúng là cẩu tạp chủng. Tại Yên Khách lập tức vung tay một cái, hai luồng đại lực đẩy tới. Hai người Thạch Mẫn kịp nhảy ra trước Ngọc Nhi. Nội lực hai người không phải tầm thường, mà phải lùi mấy bước mới đứng vững được. Thạch Phá Thiên la lên: "Lão bá, đừng giết y!" Tại Yên Khách dừng ngay hữu chưởng sắp đưa lên. Lão hỏi: "Ngươi yêu cầu ta ư?" Lão nghĩ chỉ cần tha mạng thằng lõi này là thực hiện xong lời thề ngày trước. Chàng yêu cầu Tại Yên Khách giáo huấn trong nom y trở thành người tốt, chưa tốt thì đừng cho y rời lão bá. Tại Yên Khách là người thủ tính nhất thiên hạ, nên đến đây lão ném một cái bao dài, trong đó có song kiếm hắc bạch cho hai người Thạch Mẫn, còn tay kia xoay lại chụp lấy Thạch Trung Ngọc, tung người vọt khỏi đại sảnh. Trong thạch lao, Bạch lão gia điểm quyệt Sử Bà Bà, lấy bài đồng rồi bỏ ra đi để đến Hiệp Khách Đảo dự tiệc yến lập bát. Sau đó Sử Bà Bà dẫn dắt Bạch Vạn Kiếm, ba sư đệ Thành Tề Lương, vợ chồng Thạch Mẫn, Thạch Phá Thiên và A Tú đi đến xóm chài ở biển Nam Hải. Thạch Phá Thiên nói: "Dĩ nhiên là đệ tử phải nghe lời sư phụ." Sử Bà Bà nói: "Nếu người còn có đường sống thì phải nhớ kỹ là cố tìm cách chạy trốn ra đây, đừng vì chuyện cứu gia gia mà tự hãm mình vào nơi tuyệt địa. Đó là lệnh của sư phụ, người nhất định không được vi phạm." Thạch Phá Thiên ngạc nhiên, không hiểu tại sao sư phụ không cho mình cứu trượng phu. Chẳng lẽ trong lòng của người chưa hết căm giận gia gia? Chàng nghĩ, gia gia không thể không cứu, thật không đồng ý với lệnh của Sử Bà Bà. Sử Bà Bà lại nói tiếp: "Người đến đó nói cho lão già điên biết, ta ở đây chờ lão 3 tháng. Đến ngày 8 tháng 3 sang năm, nếu lão không đến đây gặp ta thì ta sẽ nhảy xuống biển chết đi. Nếu lão còn nói đến chuyện lên núi Bích Loa con khỉ gì nữa, ta sẽ làm quỷ dữ không tha cho lão." Thạch Phá Thiên gật đầu vâng dạ. A Tú cũng nói: "Đại ca, tiểu muội cũng thế, ở lại đây chờ đại ca 3 tháng. Nếu huynh không về thì muội sẽ nhảy xuống biển theo bà. Thạch Phá Thiên cảm thấy trong lòng vừa ấm áp vừa thê lương, chàng nói: "Tú muội bất tất phải làm như vậy." A Tú nói: "Tiểu muội muốn làm thế." Nàng nói rất khẽ, nhưng giọng đầy vẻ cương quyết, tuyệt không hối hận. Mẫn Nhu cũng nói: "Hài tử, ta mong ngươi bình yên trở về, chúng ta đều chờ ở đây cầu cho ngươi được vô sự." Thạch Phá Thiên đáp: "Thạch phu nhân hãy bảo trọng, không cần lo lắng cho lệnh lan. Huynh ấy đi theo Tạ tiên sinh nhất định sẽ trở thành người tốt. Phu nhân cũng đừng lo lắng cho con, chức ban chúa ban Trường Lạc này chỉ là đồ giả, không chừng họ sẽ thả con về. Trường Tam Lý Tứ lại là huynh trưởng kết nghĩa của con, nếu xảy ra chuyện nguy hiểm, chắc hai vị ca ca cũng chẳng thể nào thấy chết mà không cứu." Mẫn Nhu nói: "Ta cũng mong như vậy." Bà nghĩ bụng: "Thằng nhỏ này chưa biết lòng người hiểm ác, chuyện kết nghĩa Kim Lan này đâu phải là chuyện thực." Thạch Thanh nói: "Tiểu huynh đệ, giả tự trên đảo phải động thủ với ai, người cứ vận nội lực ra mà đánh loạn xạ, đừng quan tâm gì đến chiêu số hay đao pháp cả." Ông nghĩ nội lực của Thạch Phá Thiên kinh người, nếu có một tia sống sót thì chỉ dựa vào nội lực mà thôi. Thạch Phá Thiên nói: "Vâng, đa tạ Thạch Trang chúa chỉ điểm." Bạch Vạn Kiếm kéo tay chàng nói: "Hiền tế, từ đây chúng ta đã là người một nhà, phụ thân ta tuổi đã già, còn nhớ chiêu cô cho lão già già." Thạch Phá Thiên nghe Bạch Vạn Kiếm kêu mình bằng hiền tế, không khỏi đỏ mặt lên nói: "Chuyện đó con sẽ biết lo liệu." Chỉ có 3 người Thành Tự Học, Tề Tự Miễn và Lương Tự Tiến là sung sướng vì thoát khỏi tai già của mình. họ đều nghĩ thầm. 30 năm nay đã có 3 đoàn cao thủ võ lâm đến hiệp khách đảo, nhưng chẳng ai sống sót trở về. Thằng lõi này đâu có 3 đầu 6 tay, dĩ nhiên không thể là ngoại lệ. Thạch Phá Thiên cùng mọi người chia tay để ra bãi biển. Mọi người đưa chàng ra đến chỗ thuyền đậu. A Tú cùng Mẫn Nhu khóe mắt đỏ hoe. Sử Bà Bà đột nhiên nhảy xổ đến trước hán tử áo vàng, tát bốp một phát vào mặt gã rồi quát lên: "Người vô lễ với bậc tôn trưởng, ta phải cho người một bài học." Người kia không đánh trả, đưa tay lên xoa má bị tát, rồi mỉm cười bước vào trong con thuyền nhỏ. Thạch Phá Thiên đưa tay xá mọi người rồi cũng xuống theo. Con thuyền nhỏ chỉ chở hai người mà nước đã móc mé mạn thuyền, chỉ cách mấy tấc, thật không thể chở thêm một người nữa được. May mà gặp mùa rét lạnh, Nam Hải gió lạnh sóng yên, không thì chỉ một con sóng nhỏ cũng đủ làm lật thuyền. Sở dĩ hiệp khách đảo chọn tháng chạp để khai yến chắc cũng vì lẽ này. Gã hán tử kia chèo mấy cái cho thuyền rời khỏi bờ, rồi quay thuyền lại, kéo cánh buồm tam giác màu vàng lên. Gió bất hiu hiu thổi, thuyền chạy về phía nam. Thạch Phá Thiên nhìn lên bờ biển ở phía bắc, thấy Sử Bà Bà cùng A Tú nhỏ dần lại, về sau chỉ còn là những chấm đen, nhưng vẫn còn đứng đó nhìn theo. Trời vừa tối, con thuyền nhỏ chuyển hướng đi về phía đông nam. Thuyền lênh đênh trên mặt biển 3 ngày. Đến ngày thứ tư vào khoảng giờ ngọ, tính ra đúng là mồng 8 tháng chạp, hán tử trỏ vào một vệt đen đen ở phía trước nói: "Hiệp khách đảo kia rồi." Thạch Phá Thiên dương mắt nhìn ra xa, vẫn chưa thấy gì khác lạ. Nhưng trái tim chàng đã đập loạn lên. Thuyền đi chừng hơn 1 giờ nữa mới nhìn rõ, trên đảo có ngọn núi đá cao ngất, trên núi xanh rì rậm rạp, cây cỏ mọc đầy. Vào khoảng giờ Thân, con thuyền nhỏ áp sát bờ phía nam đảo. Hán tử nói: "Mời Thạch Băng Chúa lên." Phía nam đảo là một bãi cát lớn, về hướng đông núi đá có đến 40 con thuyền vừa lớn vừa nhỏ đang neo đậu. Thạch Phá Thiên nghĩ bụng: "Nơi đây rất nhiều thuyền bè, nếu lên đảo mà không chết thì quay lại đây đoạt lấy một con thuyền nhỏ để thoát hiểm cũng chẳng khó khăn gì." Chàng liền nhảy lên bờ, hán tử nhảy lên theo, lấy dây buộc thuyền vào một tảng đá lớn. Gã lấy trong bọc ra một con ốc biển, thổi lên mấy tiếng tu tu. Chẳng bao lâu, từ phía núi có 4 hán tử chạy ra. Chúng đều mặc áo ngắn màu vàng, rảo bước đến trước mặt Thạch Phá Thiên, khom lưng thi lễ nói: "Đảo chúa hiện ở cung Nghinh Tân chờ băng chúa, mời Thạch băng chúa qua bên này." Thạch Phá Thiên rất quan tâm đến Bạch Tự Tại, liền hỏi ngay: "Chưởng môn phái Tuyết Sơn là Quay Đức tiên sinh đã đến chưa?" Hán tử mặc áo vàng đứng đầu đáp: "Tiểu nhân phụ trách việc đón Thạch băng chúa, không biết đến việc khác, Thạch băng chúa cứ vào cung Nghinh Tân sẽ rõ." Gã nói xong quay lưng đi trước dẫn đường, Thạch Phá Thiên theo sau. Còn 4 gã hán tử áo vàng nữa thì lùi lại 7-8 bước rồi đi theo sau Thạch Phá Thiên. Đoàn người đi vào trong núi, hai bên toàn là rừng rậm, chỉ có một con đường xuyên qua rừng. Thạch Phá Thiên chú ý quan sát cảnh trí 4 bên để nhận định đường lối, phòng khi thoát thân biết đường mà chạy. Đi thêm mấy dặm nữa lại rẽ vào một con đường mọc toàn đá tai mèo. Bên trái là một thung lũng rất sâu, từ dưới vọng lên tiếng nước chảy xiết xô vào đá. Con đường cứ mỗi lúc một lên cao. Sau 2 phút quanh, bỗng thấy một thác nước từ trên cao 10 mấy trượng đổ xuống. Thác nước này là chỗ đầu nguồn của lạch nước kia. Hán tử dẫn đường đưa tay vào sau một cây lớn bên đường, lấy một tấm áo mưa bằng vải dầu treo sẵn ở đó. Gã cầm áo đưa cho Thạch Phá Thiên rồi nói: "Cung Nghinh Tân ở bên trong thác nước, xin Thạch băng chúa mặc áo mưa vào để khỏi ướt y phục." Thạch Phá Thiên nhận lấy áo mặc vào. Chàng thấy hán tử đi tới thác nước rồi tung mình nhảy vào. chàng cũng nhảy theo. Phía trong thác là một con đường hầm khá dài, hai bên đường hầm có thắp đèn dầu, ánh sáng lờ mờ nhưng cũng không trông rõ được đường đi. Chàng theo sau gã kia tiếp tục tiến về phía trước. Đường hầm này là một hang động thiên nhiên trong lòng núi rồi được sửa sang. Chỗ nào do nhân công đào ra thì rất chật hẹp, nhưng có lúc lại gặp những quãng rất rộng. Chàng cảm thấy càng tiến vào sâu càng đi xuống thấp. Trong động có tiếng nước chảy róc rách, nghe rất êm tai, tưởng chừng như tiếng khánh ngọc. Trong sơn động có rất nhiều ngõ ngách. Thạch Phá Thiên dụng tâm ghi nhớ. Chàng đi trong đường hầm chừng hơn 2 dặm thì trước mặt hiện ra một cửa động xây bằng ngọc thạch. Trên cổng có khắc 3 chữ lớn. Thạch Phá Thiên hỏi: "Đây là cung Nghinh Tân phải không?" Hán tử đáp: "Đúng vậy." Gã hơi ngạc nhiên, nghĩ thầm: "Trên cổng có đề chữ rõ ràng mà hắn còn hỏi làm chi? Chẳng lẽ hắn không biết chữ hay sao?" Đúng là Thạch Phá Thiên một chữ cũng không biết. Chàng tiến vào cửa thạch động, thấy mặt đất lát đá xanh rất ngay ngắn. Hán tử dẫn Thạch Phá Thiên đi sang động bên trái rồi nói: "Thạch băng chúa, băng chúa hãy tạm nghỉ ở đây một chút. Lát nữa vào dự yến tiệc, đảo chúa sẽ cùng băng chúa làm lễ tương kiến." Trong thạch động này cũng có đủ bàn ghế, 3 cây nến đỏ lớn chiếu sáng cả động. Một tên tiểu đồng bưng trà cùng 4 món điểm tâm vào. Thạch Phá Thiên vừa nhìn thấy thức ăn liền nhớ lại lúc lên đường Thạch Thanh đã mấy lần căn dặn: "Tiểu huynh đệ, 30 năm này không biết bao nhiêu anh hùng hảo hán mình mang tuyệt kỹ đến hiệp khách đảo, không ai sống sót trở về. Những nhân vật trên hiệp khách đảo dù bản lãnh cao cường đến đâu cũng không thể chỉ một mẻ lưới mà quét hết được rất nhiều hào kiệt tuyệt đỉnh võ lâm. Theo ta phỏng đoán thì trên đảo nhất định có sử dụng những thủ đoạn đê hèn, nếu không bố trí cơ quan cạm bẫy thì cũng bỏ chất kịch độc vào đồ ăn thức uống, hoặc công khai tuyên bố là mời đi ăn cháo lạp bát, khiến cho người ta phải chú ý đến món cháo này. Nhưng không chừng món cháo này lại không có gì quái lạ, mà trong những thức ăn uống thông thường như nước trà, bánh điểm tâm hoặc rau xanh, cơm trắng lại có vấn đề. Tiểu huynh đệ không thể không đề phòng. Nhưng lý lẽ này rất nông cạn. Thạch Thanh này đã nghĩ tới thì có lý đâu thủ lĩnh các môn phái lớn lại không nghĩ tới. Khi họ đi hiệp khách đảo, dĩ nhiên cũng đã dự bị linh dược để giải độc, mà cuối cùng cũng mắc độc thủ. Như vậy thì chẳng còn trời nào hiểu được. Tiểu huynh đệ, người có lòng nhân hậu, bản tính lương thiện, tất được ông trời che chở, không đến nỗi phải chịu ác báo, nhưng lúc nào cũng phải đề phòng cẩn thận." Thạch Phá Thiên nhớ lời dặn dò của Thạch Thanh, nhưng mùi thơm ngào ngạt lại xông vào mũi, liền tự nhủ: "Bụng ta đã đói, mà suốt thời gian ở đảo này không ăn uống gì thì làm sao chịu nổi. Hai vị Trương Tam Lý Tứ đã kết nghĩa huynh đệ với ta, từng lập lời trọng thệ, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Nếu hai vị đó muốn hại ta thì cũng tự hại chính mình hay sao?" Chàng liền lấy đồ điểm tâm mà ăn. Cả 4 dĩa xíu mại, chả nướng, bánh chiên và bánh chưng, chàng ăn hết sạch, chẳng còn lại chút nào. Bình trà xanh chàng cũng uống đến quá nữa. Thạch Phá Thiên ngồi trong thạch động chừng 1 giờ, bỗng nghe tiếng đàn sáo nổi lên. Gã hán tử dẫn đường lại đến trước mặt chàng, khom lưng nói: "Đảo chúa đã có lời mời, xin Thạch băng chúa lên dự yến." Thạch Phá Thiên đứng dậy theo gã ra khỏi động. Chàng đi qua mấy thạch động, tiếng chiên trống sáo đàn càng lúc càng lớn. Đột nhiên trước mắt sáng rực, chàng thấy một tòa sơn động lớn thắp sáng bằng rất nhiều đèn nến. Trong động bày đến hơn 100 bộ bàn ghế mà lối đi vẫn còn rộng thênh thang. Mấy trăm tên hán tử áo vàng đi lui đi tới, dẫn tân khách vào chỗ ngồi. Tân khách mỗi người một bàn, hoàn toàn không có người của bên chủ nhân ngồi chung. Khi khách đã an tọa hết thì tiếng nhạc chấm dứt. Thạch Phá Thiên đảo mắt nhìn 4 phía, nhìn thấy Bạch Tự Tại nghênh ngang ngồi một bàn, đầu lão bạc phơ nhưng tinh thần quắc thước. Lão ngồi lẫn giữa các vị anh hùng, thân thể cao lớn trội hẳn lên, tựa hồ chim hạc đứng giữa đàn gà. Hôm trước ở trong thạch lao, vì ánh sáng lờ mờ nên Thạch Phá Thiên không nhìn rõ được tướng mạo lão. Hiện giờ dưới ánh đèn sáng rực, Hoài Đức tiên sinh uy nghiêm chẳng khác một pho thần tượng trong miếu điện, khiến ai trông thấy cũng sinh lòng kính phục. Thạch Phá Thiên đi đến trước mặt lão gọi: "Gia gia, cháu đến đây." Trong nhà đại sảnh tuy đông người, nhưng bên chủ nhân tiếp đãi ai cũng nói rất khẽ. Còn bên khách thì ai cũng nghĩ đến chuyện mình sắp mất mạng trong khoảnh khắc, nên trong lòng nặng trĩu. Hơn nữa oai danh hiệp khách đảo quá lớn, chấn động võ lâm khiến mọi người đều khiếp vía, chẳng ai nói câu nào. Bây giờ Thạch Phá Thiên đột nhiên la gọi Bạch Tự Tại, nên ánh mắt của mọi người đều hướng về phía chàng. Bạch Tự Tại hắn giọng một tiếng rồi nói: "Thằng quỷ con này không biết tốt xấu gì cả, người đến đây thì làm sao ta có được chút chắc ngoại." Thạch Phá Thiên ngẩn ra, một lúc sau mới dần dần hiểu ý câu nói của lão. Thì ra Bạch Tự Tại có ý nói là Thạch Phá Thiên đến hiệp khách đảo chịu chết, không ở nhà thành thân cùng A Tú để sinh con. Chàng liền đáp: "Gia gia, ba bà hiện ở xóm chài nhỏ gần bờ biển để đợi gia gia đó. Người dặn cháu nói là người chờ gia gia trong 3 tháng, tức là đến ngày 8 tháng 3. Nếu chưa thấy mặt gia gia thì bà bà sẽ nhảy xuống biển tự tử." Bạch Tự Tại dương cặp lông mày dài lên hỏi: "Mù không lên núi Bích Loa ư?" Thạch Phá Thiên nói: "Bà bà nghe gia gia nói vậy tức giận vô cùng, lại còn thoá mạ gia gia nữa." Bạch Tự Tại hỏi giật giọng: "Mù thoá mạ ta thế nào?" Thạch Phá Thiên nói: Bà thoá mạ gia gia là điên khùng. Người nói là Đình Bất Tứ dựng chuyện đồn đại quan đường để gạt người. Lão điên khùng này mất hết đầu óc mới tin lời của hắn. Bà còn nói khi nào nhìn thấy Đình Bất Tứ nhất định sẽ sử dụng kim ô đao pháp chặt đứt một cánh tay của hắn, rồi sẽ cắt lưỡi của hắn ra. Bạch Tự Tại cười ha hả nói: "Hay lắm, hay lắm, có thế mới phải." Đột nhiên trong một góc đại sảnh có tiếng người than vãn: "Sao mụ lại mắng ta như vậy? Ta có bao giờ đối xử không đúng với mụ đâu. Ta đối với mụ một dạ chi thành, đến già cũng không lấy vợ. Vậy mà lòng dạ mụ như sắt đá, không chịu bước lên núi Bích Loa lấy một bước chân." Thạch Phá Thiên nhìn về phía phát ra âm thanh thì thấy Đinh Bất Tứ ngồi chống hai tay xuống bàn, toàn thân lão run lên, hai hàng nước mắt lã chã tuôn rơi. Thạch Phá Thiên nghĩ bụng: "Lão cũng đến rồi, tuổi già như thế mà còn khóc lóc như con nít, sao lão không biết mắc cỡ ta?" Nếu là lúc bình thường, mọi người chắc chắn không khỏi nhìn nhau mà chê cười. Nhưng lúc này ai cũng nghĩ giận rủi sắp đến, nên trong lòng đều thương cảm, chỉ mong được cùng khóc với nhau, chứ không ai muốn cười. Những anh hùng hào kiệt này nếu không phải là trưởng môn các phái thì cũng là chủ nhân của bang hội, suốt đời làm bạn với gươm đao. Hai chữ sợ chết đối với họ dĩ nhiên không phải. Nhưng nếu được dùng đau thương tỷ đấu liều mạng thì chuyện sống chết chẳng có chi đáng kể. Huống hồ ai cũng tự cho mình võ công rất cao, lúc nào cũng nghĩ mình sẽ sống, đối phương phải chết. Đằng này tình hình hoàn toàn khác hẳn. Ai đã đến hiệp khách đảo thì không thể nào tránh được cái chết, lại thêm vào nỗi nghi hoặc lo sợ phải chết như thế nào. Cái chết mơ hồ này so với việc đứng trước cường địch liều mạng một phen thì còn khó chịu hơn nhiều. Đột nhiên ở phía tây tòa viện có tiếng nữ nhân cười lạnh, vừa cười vừa nói: "Một dạ chí thành, đến già cũng không lấy vợ. Đinh Bất Tứ quả là kẻ mặt dày. Giả tỷ ngươi đối với sự tiểu thúy trung thành như vậy thì sao là để tỷ tỷ ta sinh một đứa con gái?" Chỉ trong chớp nhoáng đó, Đinh Bất Tứ thẹn đỏ mặt lên, lão vô cùng bối rối, đứng dậy ấp úng hỏi: Ngươi là ai? Sao lại biết?" Nữ nhân kia nói: "Bà ấy là chị ruột của ta, sao ta lại không biết? Còn nhỏ đó đâu, còn sống hay chết rồi?" Binh một tiếng, Đinh Bất Tứ ngồi phịch xuống ghế. Tiếp theo lại có mấy tiếng rắc rắc, cả bốn chân chiếc ghế gỗ đều gãy hết. Nữ nhân kia hỏi một cách giận dữ. Con nhỏ đó đâu? Còn sống hay chết? Nói mau. Đinh Bất Tứ chậm chạp đáp. Ta làm sao biết? Nữ nhân kia nói. Lúc Lâm Tử, tỷ tỷ ta có dặn ta tìm ngươi, hỏi xem đứa con gái đó lạc lõng nơi đâu. Tỷ tỷ còn yêu cầu ta chiếu cố cho đứa nhỏ. Ngươi là một tên lòng lang dạ thú, hại đời tỷ tỷ của ta chưa đủ, còn muốn hại đến vợ người khác nữa. Sắc mặt của Đinh Bất Tứ xám xịt như đất, chiếc ghế gãy hết chân, lão phải nửa đứng nửa ngồi. Bây giờ đầu gối nhũn ra, lão ngồi phịch xuống, suýt nữa ngã ngửa. May mà gió công lão tinh thâm, khẽ nhún hai chân rồi đứng vững lại được. Nữ nhân kia lại hỏi, giọng còn gay gắt hơn. Con nhỏ đó còn sống hay chết? Đinh Bất Tứ đáp. 20 năm trước thì nó còn sống, nhưng sau này ta không biết nữa. Nữ nhân hỏi. Sao ngươi không đi kiếm nó? Đinh Bất Tứ không biết trả lời ra sao, chỉ ấp úng. Cái đó không phải là chuyện dễ. Có người nói cô ấy đã đi đến Hiệp Khách Đảo, cũng không biết có đúng không. Thạch Phá Thiên thấy nữ nhân đang nói chuyện, thân hình bé nhỏ thấp lùn, mình mặc áo dốc màu tía, nàng che mặt bằng tấm sa đen khá dày, dĩ nhiên dung mạo không thể nhìn thấy rõ ràng. Không hiểu sao Đinh Bất Tứ vốn là một tên cường hung bá đạo, giết người không nháy mắt, trông thấy nàng lại ra chiều sợ hãi. Đột nhiên chuông trống nổi lên, một hán tử áo vàng dõng dạc nói. Hai vị Long đảo chúa và Mộc đảo chúa của Hiệp Khách Đảo ra mắt tân khách. Mọi người chấn động tâm thần. Đến giờ họ mới biết Hiệp Khách Đảo có hai vị đảo chúa, một vị họ Long và một vị họ Mộc. Bỗng thấy hai cánh cửa giữa mở rộng, rồi hai hàng người cao có, thấp có, nam có, nữ có đi ra. Hàng người bên trái mặc toàn áo xanh, hàng người bên phải mặc toàn áo vàng. Người thủ lễ lại tuyên bố. Chúng đệ tử dưới trướng Long đảo chúa và Mộc đảo chúa ra mắt quý khách. Mọi người đưa mắt nhìn thì thấy cả hai vị sứ giả Thưởng Thiện Phạt Ác đi phát thẻ bài đồng hôm trước cũng có mặt trong đám đông. Trương Tam mặc áo vàng đứng thứ 11 bên phải, Lý Tứ mặc áo xanh đứng thứ 13 bên trái. Sau hai người này, mỗi bên còn có đến hơn 20 người nữa. Ai nấy bất giác cảm thấy ớn lạnh xương sống. Võ công Trương Tam Lý Tứ mọi người đã thấy rồi, té ra hai gã còn có rất nhiều huynh đệ đồng môn, chắc bản lãnh bọn này cũng tương đương với hai gã. Mọi người nghĩ bụng, thảo nào 30 năm nay bao nhiêu anh hùng hảo hán hễ đến Hiệp Khách Đảo là không còn sống sót trở về. Chưa kể đến người khác, chỉ cần hai sứ giả Thưởng Thiện Phạt Ác ra tay, những nhân vật nổi tiếng trong võ lâm Trung Nguyên chúng ta cũng chẳng có mấy ai chống đỡ nổi 20 chiêu. Hai hàng đệ tử đứng hai bên tả hữu nhất tề khom lưng hướng về phía quần hùng thi lễ rất cung kính. Quần hùng vội đáp lễ. Ai cũng nghĩ tới Trương Tam cùng Lý Tứ lúc đi phân phát thẻ bài đồng ở Trung Nguyên, vừa cười nói vừa giết người, phong độ rất ung dung. Chúng chỉ cất tay một cái là trọn một bang hội hoặc một môn phái bị giết sạch. Thế mà về đến đảo, mắt chúng không dám nhìn ngang nhìn ngửa, giữ thái độ cực kỳ nghiêm cẩn. Giữa tiếng âm nhạc vang lừng, hai lão già từ từ cất bước đi ra. Một lão mặc đồ vàng, một lão mặc đồ xanh. Người thủ lễ lớn tiếng hô. Tệ đảo chúa, hoan nghênh các vị quý khách. Hai vị Long Mộc đảo chúa cùng xá dài gần tới đất, quần hùng cũng tới tấp đáp lễ. Lão mặc áo bào vàng là Long đảo chúa cười ha hả nói. Ha ha ha, tại hạ cùng Mộc huynh đệ ở nơi hoàng đảo hẻo lánh này, hôm nay được cùng các vị cao hiền tương kiến, lại được quý vị ra ân đến thăm, rất lấy làm vinh hạnh. Có điều trên hoàng đảo cảnh vật hữu lậu, khoan đãi không được chu đáo, mong liệt vị lượng thứ cho. Thanh âm lão rất ôn hòa. Hiệp Khách Đảo là một hòn đảo lẻ loi trong miền Nam Hải, mà khẩu âm Long đảo chúa lại giống người ở Trung Châu. Một đảo chúa cũng nói: mời chư vị an tọa. Thanh âm lão này lanh lảnh tựa như người ở vùng Phúc Kiến, Quảng Châu. Quần hùng an tọa rồi, hai vị Long Mộc đảo chúa mới ngồi vào một cái bàn ở hướng Tây. Còn bọn đệ tử không ai được ngồi, đều phải đứng thõng tay hầu hạ kế bên. Quần hùng bụng bảo dạ: cách mời khách của Hiệp Khách Đảo cực kỳ bá đạo, hễ khách không chịu đi là tru diệt hết cả môn phái hay bàn hội. Nhưng khách lên đảo rồi thì lễ nghi đón tiếp lại vô cùng chu đáo. Ta hãy chờ xem họ còn làm trò gì nữa. Có người lại nghĩ: tội phạm trước khi bị chặt đầu cũng thường được ăn một bữa no say, nói mấy lời an ủi. Cuộc yến tiệc này chắc là bữa ăn chúng bố thí cho mình trước khi hạ sát. Mọi người liếc mắt ngó hai vị đảo chúa thì thấy Long đảo chúa râu tóc bạc phơ, mặt mũi hồng hào như đứa trẻ. Còn một đảo chúa mái tóc dài chỉ còn lơ thơ, phần đen nhiều hơn phần bạc, nhưng mặt đầy vết nhăn nheo. Họ bao nhiêu tuổi thật khó mà đoán được. Cứ nhìn mặt thì nói họ 60 hay 90 cũng đều có lý, mà đoán họ đã ngoài 100 tuổi cũng chẳng có chi quá đáng. Mọi người thi lễ xong ngồi xuống. Người trên đảo bước ra rót rượu và đưa thức ăn lên. Bàn nào cũng có 4 bát 4 đĩa, cả thảy 8 món. Những món ăn gồm đủ cả thịt gà, cá, tôm, mùi thơm ngào ngạt đưa lên tận mũi. Xem chừng có vẻ ngon lành, chứ chẳng có chi khác lạ. Thạch Phá Thiên đã hơi yên lòng. Chàng nhìn quanh bàn tiệc, thấy cả quán chủ Thượng Thanh Quán là Thiên Hư Đạo Nhân cũng đã đến. Trưởng môn 4 phái lớn tại Quan Đông là Phạm Nhất Phi, Phong Lương, Lã Chính Bình và Cao Tam Nương Tử cũng có mặt. Những người này tâm thần rất đổi quan mang. Khi ánh mắt chạm phải một quan của Thạch Phá Thiên, họ chỉ gật đầu thi lễ chứ không dám cất tiếng chào hỏi. Hai vị đảo chúa Long Mộc nâng chén rượu lên nói: xin mời. Rồi uống một hơi cạn sạch. Quần hùng thấy rượu xanh lè, tuy hương vị rất thơm tho, nhưng họ không khỏi băn khoăn tự hỏi: chẳng hiểu trong rượu này có thuốc độc gì không? Đa số chỉ để chén rượu lên môi chứ không dám uống. Một số nghĩ bụng: đối phương mà muốn hại mình thì chỉ cần cất tay một cái là xong. Trong rượu có độc cũng vậy, mà không có độc cũng vậy, đằng nào cũng chết. Chỉ bằng cứ ngang tàn mà uống. Họ liền nâng chén lên uống cạn. Những người đứng chầu một bên tiếp tục rót rượu vào. Hai vị đạo chúa Long Mộc mời khách cạn 3 tuần rồi. Long đạo chúa giơ tay trái lên, bọn nô bộc từ nội đường xếp hàng đi ra, mỗi tên bưng ra một bát cháo nóng rất to đặt trước mặt tân khách. Quần hùng bụng bảo dạ: đây chắc là chén cháo lạp bát mà chốn giang hồ thường đồn đại. Những bát cháo vừa múc ra hơi còn bốc lên nghi ngút, bọt sủi từ đáy bát lên. Bát cháo nào cũng một màu xanh thẫm, ai nhìn cũng không khỏi sinh lòng nghi hoặc. Thứ cháo này thường nấu với táo tàu, dừng đen, hạt sen, long nhãn, đậu đỏ, nhưng trong bát cháo này lại có những thứ rau chẳng ra rau, cỏ chẳng ra cỏ. Thứ là rễ cây thái nhỏ, thứ lại sắc ra từng khúc trăng trắng như khoai mài, mùi thuốc rất nồng. Quần hùng đều biết đa số độc dược có màu xanh, mà bát cháo này lại màu xanh thẫm, mặt người so vào cũng ánh lên xanh biếc. Chỉ ngửi mùi thuốc nặng nề xông vào mũi cũng biết là bát cháo này độc đến mức nào. Cao Tam Nương Tử vừa ngửi thấy mùi thuốc đã phát ngán, nghĩ bụng: lúc họ nấu nồi cháo này không biết đã thả bao nhiêu rắn rết nhện độc vào trong. Mụ không nhịn được cơn buồn nôn, rồi đẩy bát cháo ra cạnh bàn, rồi đưa tay bịt mũi. Long đạo chúa nói: các vị đường xa ngàn dặm đã có lòng chiếu cố, tề đau không biết lấy gì kinh khách, chỉ dùng chén cháo lạp bát ở Trùng Châu khó kiếm để đưa ra thết đãi. Vị cốt yêu trong bát cháo là Đoạn Trường Thực Cốt Hủ Tâm Thảo. Loại cỏ này sau khi đã nở hoa mới thật công hiệu, nhưng phải 8 năm, 15 năm không chừng mới có một lần nở hoa. Tại đâu phải chờ tới khi cỏ khai hoa mới mời đồng đạo giang hồ tới đây cùng hưởng. Tính ra lần thiết yến này là lần thứ tư, mời chư vị ăn uống thực tình, không nên khách sao. Lão nói xong, cùng một đạo chúa tay trái cầm bát cháo, tay phải giơ đũa lên mời. Mọi người nghe đến tên loại cỏ đứt ruột, mòn xương nát tim, ai cũng bở vía. Tuy ai đã tới đảo này cũng không tính đến chuyện sống sót trở về nữa, nhưng họ công khai tuyên bố thứ cỏ độc trong bát cháo lập bát, khiến mọi người càng kinh tâm động phách, ai nấy sắc mặt tái mét. Long Mộc hai vị đạo chúa đều giơ đũa lên khoanh một vòng hướng về mọi người, tỏ ý mời toàn thể cử tọa, rồi bưng chén cháo lên bắt đầu ăn. Quần hùng đều nghĩ bụng: trong bát cháo của hai lão này chắc toàn là nhân sâm yến xào cùng các vị đại bổ. Đột nhiên phía đông có một hán tử đứng phắt dậy, trỏ tay vào mặt Long Mộc đạo chúa, lớn tiếng quát: Lão Long và Lão Mộc kia hãy nghe đây, ta là Giải Văn Báo ở Quan Tây. Trước khi tới hiệp khách đảo này, ta đã thu xếp mọi việc về sau đâu ra đó xong cả rồi. Giải Văn Báo này đường đường là tay hán tử đội trời đạp đất, lòng dạ sắt đanh. Các người muốn giết thì cứ giết, Giải Mổ quyết chẳng cho mày. Còn bắt Giải Mổ phải ăn uống thứ độc vật dơ bẩn này thì nhất định không thể được. Long đạo chúa ngạc nhiên mỉm cười nói: Giải anh hùng đã không muốn ăn cháo, dĩ nhiên bọn tại hạ không miễn cưỡng được. Các hạ chẳng cần nổi giận, xin mời ngồi. Giải Văn Báo lại hét lớn: Giải Mổ đã không mong toàn mạng thì chết sớm hay chết muộn cũng là chết. Ta chỉ muốn vạch mặt các người là bọn chó má, ý mạnh làm càn, gây tai họa cho nhân gian. Hắn nói xong, bưng chén cháo lên tạt vào mặt Long đạo chúa. Một lão già ngồi cách hai bàn đứng phắt dậy quát: Giải hiền đệ, không được lộ mạng. Lão phất tay áo một cái, phát ra một luồng kình phong ngăn cản bát cháo còn đang lơ lửng trên không. Chén cháo không bay về phía trước nữa, dừng lại trên không gian một giây rồi rớt xuống. Ai cũng yên trí, chiếc bát thanh hoa đại hải sắp dở tan tành, còn cháo sắp đổ lên láng. Bỗng một tên hầu chuyên việc rót rượu cho tân khách đang đứng gần đó, khom lưng chùi người xuống đất, giọt tới đưa tay ra đỡ lấy chén cháo. Lúc này chén cháo chỉ còn cách mặt đất vài tấc, bắt được thật khó vô cùng. Quần hùng không nhịn được bật lên tiếng hoan hô vang dội: Công phu tuyệt diệu. Tiếng hoan hô vừa dứt, nét mặt quần hùng càng lộ vẻ lo âu, ai nấy bụng bảo dạ. Chỉ một tên hầu rượu mà thân thủ đã kỳ diệu đến thế, mình còn mong sống sót trở về được nữa ư? Mọi người đâm ra tính quẩn lo quanh, người thì nhớ con cháu cùng sản nghiệp trong nhà, kẻ thì nghĩ tới mối đại cừu chưa trả được. Có người lẩm bẩm: Ta mà chết đi, cơ nghiệp của bản bang tất phải điêu tàn. Có người lại tự quán mình: Đã biết sắp đến ngày hiệp khách đảo mời đi dự yến, sao mình không sớm tìm nơi thâm sơn cùng cốc để ẩn lánh, lại cứ ngồi cầu may đồng bài đừng đưa tới chỗ mình. Lúc quả đến trước mắt rồi thì lại mong hiệp khách đảo không lợi hại đến như lời đồn đãi. Bây giờ chính mắt thấy một tên hầu rượu chùi mình đón bắt bát cháo, thì chút hy vọng nhỏ xíu đó cũng bị vỡ tan. Bỗng thấy một thư sinh ốm yếu vào tuổi trung niên đứng lên, cất tiếng dõng dạc nói: Long Mục đảo chúa, hai vị đảo chúa chỉ cho hai tên thuộc hạ vào Trung Nguyên là đủ lừng danh khét tiếng. Vậy nếu hai vị muốn lên ngôi võ lâm chí tôn thật dễ như trở bàn tay, hà tất phải hao tổn tâm cơ phi phạm công phu để triệu bọn tại hạ lên đảo này làm chi? Tại hạ đến quý đảo cũng không còn hy vọng sống sót trở về, nhưng trong lòng còn mối nghi ngờ thì chết cũng không nhắm mắt được. Vậy xin hai vị đảo chúa giải bày cho tại hạ được tỏ tường mối nghi ngờ đó, rồi tại hạ sẽ vươn cái cổ này ra chờ chém. Những câu này thì hết thảy mọi người đều muốn nói ra, Có điều người khác không hoạt bát văn qua được như y mà thôi. Mọi người nghe thấy đều lấy làm hợp ý. Mấy trăm con mắt đổ dồn vào hai đảo chủ Long Mộc. Long đảo chúa cười nói: Tây Môn tiên sinh hãy ngồi xuống, bất tất phải quá khiêm như vậy. Quần hùng nghe Long đảo chúa nói như vậy, lại quay nhìn gã thư sinh tự hỏi: Phải chăng người này là Tây Môn quán chỉ tu tài tiếng tâm lừng lấy giang hồ 20 năm về trước? Nhưng coi y bất qua mới ngoài 40 tuổi, mà 20 năm trước vị tu tài kia chỉ hai bàn tay không đã đánh chết 7 tên ác ôn ở Thiểm Bắc, rồi trong 3 ngày dùng một cây phán quan bút phá hủy 8 sơn trại của bọn Lục Lâm tỉnh Hà Bắc. Người ta đồn khi đó y đã ngoài 40 tuổi. Rồi sau mấy vụ đó thì không có tin tức gì nữa, chẳng biết sống chết thế nào. Theo tuổi người này thì không phải, song họ Tây Môn chẳng có mấy người, mà hiện nay trong võ lâm lại không có cao thủ nào họ Tây Môn ăn mặc theo kiểu thư sinh. Nhiều phần chắc đúng là ông ấy. Bỗng nghe Long đạo chúa nói tiếp: Ngày trước Tây Môn tiên sinh song chưởng đã bại Thất Bá, một bút dẹp yên 8 trại. Lúc này thì quần hùng đều nghĩ quả là ông ấy. Long đạo chúa nói tiếp: Tại hạ cùng một huynh đệ đây đem lòng ngưỡng mộ tôn gia đã lâu, hôm nay mới được gặp, đâu dám vô lễ với tiên sinh. Tây Môn quán chỉ đáp: Tại hạ không dám, mấy việc nhỏ mọn ngày xưa hoặc giả có thể nhất thời ngông cuồng ở Trung Nguyên, còn dưới mắt hai vị đảo chúa thì chỉ là trò trẻ nít tập cầm dao, chẳng đáng kể đến làm gì. Long đảo chúa nói: Tây Môn tiên sinh lại quá khiêm rồi. Câu hỏi vừa rồi của tôn giả tại hạ cũng muốn trình bày ngay cùng các vị anh hùng, nhưng trong bát cháo lạp bát này có vị Đoạn Trường Thực cốt hữu tâm thảo, cần phải ăn nóng mới hiệu nghiệm. Vậy mời các vị hãy dùng cháo trước, rồi tại hạ sẽ trình bày sau, có được không ? Thạch Phá Thiên nghe hai người nói chuyện với nhau toàn những lời khách sáo, dùng rất nhiều thành ngữ, mình chỉ hiểu phần nào. Bụng chàng lại đang đói, ruột gan cồn cào không chịu được. Vừa nghe Long đảo chúa nói vậy, chàng liền bưng ngay chén cháo lên, húp xì sụp một hồi đã cạn đến nửa bát. Tuy mùi thuốc nồng nặc nhưng cháo lại ngon lành, chẳng thấy gì là khó ăn cả. Chỉ trong khoảnh khắc, chàng ăn hết sạch bát cháo. Trong quần hùng có người nghĩ: Thằng lõi này chẳng biết trời cao đất rộng là gì, chỉ tỏ vẻ ta đây hào kiệt nhất thời, chẳng sợ chết là gì. Giả tỷ gã muốn cướp đường chạy trước tới Quỷ Môn Quan cho rộng thì cũng chưa cần phải vội vã đến vậy. Có người lại nghĩ: Tự sát cũng là chết, bị giết cũng là chết, đằng nào cũng chết, thì thà cứ như vị thiếu niên anh hùng kia, chết thật sảng khoai. Bạch Tự Tại hô lên: Hay lắm, giỏi lắm, cháu rể của phái Tuyết Sơn chúng ta quả nhiên khác với mọi người. Đã đến lúc này mà lão vẫn còn có ý ngạo nghễ, muốn phái Tuyết Sơn phải cao hơn các môn phái khác một bậc. Lão cho là Thạch Phá Thiên đã thay mặt cho lão mà bảo toàn thể diện. Sau cuộc tỷ đấu trong thạch lao tại thành Lăng Tiêu, nhuệ khí của Bạch Tự Tại đã cùng nhục đi nhiều. Ngay lúc ấy, lão đã nghĩ mình tự xưng là đại anh hùng, đại hiệp sĩ, đại tôn sư, kiếm pháp đệ nhất, quyền cước đệ nhất, nội công đệ nhất, ám khí đệ nhất từ cổ chí kim. Nay phải bỏ bớt 4 chữ nội công đệ nhất. Đến lúc lão thấy tên hầu rót rượu thi triển thân thủ bắt được chén cháo sắp rớt, thì lão lại cho là 4 chữ quyền cước đệ nhất cũng không đứng vững được nữa. Có điều lão vẫn tự nhủ, chưa chắc võ công mọi người trên hiệp khách đảo đều tuyệt cao. Không chừng tên hầu này là tay cao thủ đệ nhất trên đảo, giả vờ đóng vai nô bộc để hù dọa người khác mà thôi. Lão thấy Thạch Phá Thiên thản nhiên ăn chén cháo độc một cách ngon lành, liền lấy làm đắc ý vì chàng là cháu rể của trưởng môn phái Tuyết Sơn. bất giác hào khí trong lòng lại nổi dậy. Lão liền bưng chén cháo lên húp soàn soạt, rồi nhìn khắp mặt quần hùng nghĩ bụng: trong đại sảnh này bất quá chỉ có ta và cháu ta là dám ăn chén cháo đó thôi, người khác làm sao có khí khai anh hùng hào kiệt như vậy. Rồi lão lại nghĩ: ta là người thứ hai ăn chén cháo này, vậy kể về anh hùng hào kiệt thì ta đứng hạng thứ hai trong thiên hạ, thì sáu chữ đại anh hùng đại hào kiệt cũng phải bỏ đi. Lão không nén nổi lại ủ rũ suy nghĩ: ăn cháo độc thì cũng đến chết là cùng, sao mình không ăn trước tiên, phải hạ xuống thiên hạ đệ nhị thì còn thú gì nữa. Bạch Tự Tại trong lòng buồn bã tự trách, nên về sau Long Đạo Chúa nói gì lão cũng chẳng buồn lắng nghe nữa. Long Đạo Chúa nói: 40 năm về trước, tại hạ cùng một huynh đệ kết vào y hợp tâm đầu, đáng lẽ hai người định dắt tay nhau vào chốn giang hồ, khen thưởng người thiện, trừng phạt kẻ ác trong võ lâm, cố dựng nên sự nghiệp. Không ngờ bọn tại hạ vừa bước chân vào chốn giang hồ đã ngẫu nhiên tìm được một tấm địa đồ viết đầy chữ nhỏ. Tại hạ xem xong thì biết bản đồ này vẽ một quan đảo vô danh, và tại đó có cất dấu một bí lục võ công kinh thiên động địa. Giải Văn Báo nói xen vào: rõ ràng đây là hiệp khách đảo, sao lại báo là quan đảo vô danh? Lão già lúc nãy phất tay áo để cản chén cháo lại, quát lên: Giải hiền đệ không nên ngắt lời Long Đạo Chúa. Giải Văn Báo vẫn cãi: dù lão huynh cố gắng lấy lòng, nhưng chưa chắc họ đã tha mạng đâu. Lão già tức quá, bưng bắt cháo lên húp một hơi quá nửa rồi nói: ta với người kết giao đã nửa đời mà người chưa biết Trịnh Quan Chỉ này là người thế nào ư? Giải Văn Báo ra chiều hối hận nói: đại ca, tiểu đệ sai rồi, xin đại ca lượng thứ cho. Đoạn hắn quỳ xuống dập đầu binh binh ba cái, tiện tay vớ lấy bát cháo trên bàn, cũng húp một hơi hơn nửa bát. Trịnh Quan Chi chạy lại ôm lấy Giải Văn Báo nói: huynh đệ, ngày anh em ta kết nghĩa đã tuyên lời trọng thể, không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng nguyện chết cùng năm cùng tháng cùng ngày. Hôm nay lời thề đó sắp thành hiện thực, như thế mới không uổng một phen kết nghĩa huynh đệ. Hai người ôm lấy nhau, vừa hoan hỷ vừa bi thương đến chảy nước mắt. Thạch Phá Thiên nghe lão nhắc tới lời thề, bất giác đưa mắt nhìn Trương Tam Lý Tứ. Hai gã này nhìn nhau cười một cái, rồi đưa mắt nhìn Long Mộc Đạo Chúa. Mộc Đạo Chúa khẽ gật đầu. Trương Tam Lý Tứ liền bước ra khỏi hàng của mình, mỗi người bưng một bát cháo lập bát, đi đến bàn Thạch Phá Thiên nói: nào, mời hiền đệ. Thạch Phá Thiên chội ngăn lại: đừng làm vậy, nhị vị ca ca bất tất phải chết chung với tiểu đệ. Tiểu đệ chỉ mong nhị vị sau này chiếu cố cho A Tú. Trương Tam mỉm cười nói: huynh đệ, ngày chúng ta kết nghĩa đã có lời thề, sau này có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Hiền đệ đã ăn chén cháo lạp bát thì có lý đâu bọn ca ca lại không ăn. Trương Tam nói xong, cùng Lý Tứ bưng cháo lên ăn một hơi hết sạch. Đoạn hai gã quay lại khom lưng nhìn Long Mộc Đảo Chúa nói: tạ ơn sư phụ đã bàn cho chén cháo. Rồi chúng mới quay lại chỗ cũ. Quần hùng thấy Trương Tam Lý Tứ vì nghĩ đến tình kết nghĩa với Thạch Phá Thiên mà ăn cháo độc để chết cùng chàng, so với Trịnh Quan Chi và Giải Văn Báo nhất định phải chết. Trường hợp của hai người này khó khăn gấp 10, vậy mà họ cũng giữ lòng nghĩa khí, ai nấy đều khâm phục vô cùng. Bạch Tự Tại cũng tự nghĩ: như hai người này thì chữ hiệp mới có ý nghĩa. Giả tỷ mình có bạn kết nghĩa uống phải chất kịch độc, liệu mình có nghĩ đến nghĩa chi lan mà chết cùng bạn không? Nghĩ tới đây, lão không khỏi ngần ngừ một chút, rồi lại nghĩ: ta đã ngần ngừ một chút rồi, cho dù về sau có chết cùng người đó thì cũng không khỏi xấu hổ với ba chữ đại hiệp sĩ. Bỗng nghe Trương Tam nói tiếp: Tam đệ, ở đây có một số tân khách dường như không ưa mùi vị thứ cháo lạp bát này, Tam đệ muốn ăn thêm mấy bát thì cứ lấy mà ăn, chẳng hề gì đâu. Thạch Phá Thiên đói bụng đã nửa ngày, mới ăn một chén cháo chưa thấm vào đâu, chàng nghĩ bụng. Mình đã ăn một bát rồi, dù ăn nhiều hay ăn ít cũng không phân biệt gì nữa. Chàng đưa mắt nhìn sang những bàn bên cạnh. Mấy người ngồi gần đó thấy chàng nhìn qua bàn mình, vội bưng cháo giơ lên nói: "Loại cháo này mùi vị khác thường, tại hạ không quen. Tiểu anh hùng cứ tùy tiện mà lấy dùng, bất tất phải khách sáo." Họ thấy Thạch Phá Thiên chỉ có hai tay, dĩ nhiên không đón hết được bấy nhiêu bát. Họ còn sợ Trương Tam đột nhiên thay đổi ý kiến để lỡ mất cơ hội này, liền bưng chén cháo sang để trên bàn trước mặt Thạch Phá Thiên. Thạch Phá Thiên cất tiếng cảm ơn rồi ăn liền một lúc hai bát nữa. Long đạo chúa mỉm cười gật đầu rồi nói: "Câu hỏi vừa rồi của giái anh hùng quả là không sai. Quan đảo vô danh ghi trên địa đồ chính là Hiệp Khách Đảo mà hiện chúng ta đang ngồi đây. Có điều cái tên Hiệp Khách Đảo là sau khi tại hạ và một huynh đệ đến đây rồi mới đặt ra, cũng không phải bọn tại hạ ngông cuồng tự cho mình là hiệp khách. Thật sự bên trong còn có nguyên do khác. Bọn tại hạ theo chỉ thị trong địa đồ mà tìm kiếm trên đảo mất 18 ngày, cuối cùng cũng tìm được võ công bí quyết. Té ra bí lục này là một bài thơ cổ, nghĩa lý rất sâu xa và phức tạp. Hai anh em tại hạ mừng quá, liền theo đồ giải mà luyện tập. Hỡi ơi, chẳng ai ngờ được phúc mà thành quả. Sau mấy năm nghiên cứu luyện tập, đột nhiên hai anh em có chuyện bất đồng ý kiến về võ công trong bức đồ giải. Tại hạ báo phải luyện như tại hạ mới đúng, mà một huynh đệ lại cho là tại hạ nghĩ sai, phải luyện thế kia mới được. Hai người tranh luận mấy ngày trời, rốt cuộc chẳng ai chịu ai. Về sau đi đến chỗ quyết định, người nào luyện theo ý người ấy, bao giờ luyện thành công rồi sẽ cùng nhau chứng nghiệm. Ai đúng ai sai đến bây giờ sẽ rõ. Sau khi luyện được quá nửa năm, hai chúng ta động thủ để chiết giải với nhau. Hai anh em mới qua lại mấy chiều, bất giác đột nhiên thất sắc. Thì ra lão nói tới đây, vẻ mặt buồn rầu, ngừng lại không nói nữa. Một đảo chúa cũng ra chịu uất ức, thở một hơi dài. Qua một lúc lâu, Long đảo chúa lại nói tiếp: "Té ra, hai anh em tại hạ đều luyện sai cả." Quân hùng nghe nói mà tâm thần chấn động. Ai cũng nghĩ, võ công Trương Tam Lý Tứ đã cao như vậy, dĩ nhiên hai vị đảo chủ phải đến mức xuất thần nhập hóa, không thể nào lường được. Môn võ công họ đã cố luyện, nếu không phải là quyền cước phi thường thì cũng là nội công tối cao. Nếu luyện sai nội công, tất nhiên phải tẩu quả nhập ma, nhẹ là trọng thương tàn phế, mà nặng thì phải chết người. Long đảo chúa lại tiếp: "Anh em tại hạ khi phát giác luyện sai liền lập tức ngừng lại để cùng nhau phân tích, cố nghiên cứu cho ra đạo lý bên trong. Nhưng hai chúng ta tư chất tầm thường mà chỉ thị trong đồ giải lại rất thâm sâu, nghiên cứu mấy tháng trời vẫn trì trệ, không hiểu được những chỗ khó khăn. Khi ấy, bỗng có một chiếc thuyền của bọn cướp biển trôi dạt vào đảo. Hai anh em tại hạ giết ba tên cầm đầu, rồi bắt bọn đồng lõa đem ra thẩm vấn. Những tên nào hành vi tàn ác đều bị xử tử. Những kẻ được tha chết thì giữ lại trên đảo. Hai anh em bàn với nhau, sở dĩ mình nghiên cứu đồ giải trong bài cổ thì không thông suốt được, có thể vì đã luyện nhiều năm võ công. Những điều sở học trước kia khác hẳn, khiến mình luyện công sai đường lạc lối. Chi bằng thu nạp mấy tên đệ tử cho chúng suy nghĩ về bài cổ thi đồ giải." Ngờ đâu cách hiểu của ba tên đồ đệ tại hạ không giống như của ba tên đệ tử Mộc Quỳnh Đệ. Thậm chí giữa ba tên đồ đệ tại hạ, cách suy nghĩ cũng đã ngược nhau rồi. Giữa ba tên đồ đệ của Mộc Quỳnh Đệ cũng vậy. Hai anh em lại thương nghị tỉ mỉ hơn. Phần đồ giải này là một bài thơ cổ của Lý Thế Bạch, mà bọn tại hạ lại là hạng võ biền thô lỗ. Tuy biết một chút chữ nghĩa, nhưng khó mà so với các nhà văn tinh thông thi lý. Xem chừng đồ giải này nếu không phải là kẻ sĩ tài kim văn võ thì khó lòng hiểu được. Vì thế tại hạ cùng Mộc huynh đệ chia nhau vào Trung Nguyên, hẹn nhau trong một năm mỗi người cố tìm 4 tên đồ đệ là nho sĩ đầy bụng kinh luân, không thì cũng là những tay danh sĩ văn tài mẫn tiệp. Lão giơ tay trở vào 7-8 tên đệ tử mặc áo vàng và xanh, nói tiếp: không dám giấu liệt gì, mấy tên đệ tử này giả tỷ đi thi thì việc đậu tiên sĩ hàng lâm dễ như trở bàn tay. Ban đầu chúng đến hiệp khách đảo cũng chưa hẳn là cam tâm tình nguyện, nhưng về sau vừa học võ công vừa nghiên cứu đồ giải, ai cũng tình nguyện sống chết ở đảo, vì đã hiểu ra học võ luyện công còn thú hơn đọc sách làm quan. Quần hùng nghe Long đảo chúa nói học võ luyện công thú hơn đọc sách làm quan đều lấy làm vừa ý, nhiều người bất giác gật đầu khen phải. Long đảo chúa nói tiếp: nhưng tam đệ tử nguyên là danh sĩ xuất thân này nghiên cứu đồ giải xong, mỗi người lại có ý kiến rất khác nhau, chẳng những không làm cho một huynh đệ và ta hiểu thêm được điều gì, mà còn khiến cho hai anh em tại hạ lún sâu thêm vào chỗ mơ hồ. Bọn tại hạ không biết làm thế nào, trong lòng rất là phiền muộn, mà bỏ đi thì cũng không đành lòng. Một hôm một huynh đệ bảo tại hạ: hiện nay những bậc tinh thâm về võ học không ai hơn được Diệu Đế đại sư, một vị cao tăng chùa Thiếu Lâm, sao chúng ta không mời lão nhân gia tới đây một phen để chỉ giáo cho. Tại hạ nói Diệu Đế đại sư đã ẩn cư 10+ năm không màng thế sự, e rằng khó mà mời được. Một huynh đệ nói: thế sao chúng ta không chép thêm một bản đưa đến chùa Thiếu Lâm để nhờ lão nhân gia xem giúp, nếu Diệu Đế đại sư cũng bó tay thì e rằng đồ giải này có chỗ sai lầm, hai chúng ta chẳng hơi đâu mà nghiên cứu thêm cho mệt. Tại hạ liền vỗ tay khen: kế ấy rất diệu, chúng ta có thể chép thêm một bản nữa đưa cho Ngu Trà đạo trưởng phái võ đan. Võ công phái Thiếu Lâm và võ đan nổi tiếng nhất trên chốn giang hồ, hai vị cao nhân đó nhất định kiến thức siêu việt hơn người. Các bạn vừa theo dõi phần 30 bộ tiểu thuyết Hiệp Khách Hành của nhà văn Kim Dung. Mời quý vị theo dõi phần tiếp theo vào chương trình ngày mai. Mọi góp ý cho chương trình, quý vị hãy gửi vào hộp thư điện tử docchuyenvovavong@gmail.com. Chương trình này do Thục Linh biên tập với giọng đọc của Phương Minh và Phùng Đại Quốc, kỹ thuật Thành Ngọc Duy. Đến đây thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.